Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 160 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đúng lúc đó, trên không trung gần bến tháp Minh Châu phương Đông, có hai bóng người bay vọt lên trời hóa thành hai luồng ánh sáng đối đầu kịch liệt ở trên cao. Mỗi lần hai người đối chọi nhau đều sẽ tạo ra luồng gió sức mạnh cực lớn. Nhóm Diệp Thiền ở ngoài ồ cũng có thể cảm nhận được làn sóng sức mạnh ấy lan ra. Cảnh tượng này làm cho ba người nhóm Diệp Thiền vô cùng ngạc nhiên, nhất là Diệp Thiền. Hai người đang chiến đấu trên tháp Minh Châu phương Đông đều có tu vi thực lực ở cảnh giới truyền thuyết hoàng cấp. Cảnh giới truyền thuyết chia làm 5 cấp bậc lớn: thiên địa, nhân, huyền, hoàng. Hoàng cấp là yếu nhất. Nếu là ở tiểu thế giới, trận giao tranh ở đẳng cấp này vẫn không đủ tư cách khiến Diệp Thiền để mắt đến. Nhưng đây lại là thế giới thế tục, cao thủ cảnh giới truyền thuyết ở thế giới tục có thể nói là cực kỳ hiếm. Trong số những người mà Diệp Thiền từng gặp cũng chỉ có huyết tổ, làng tổ vùng đất tuyết và đám người ma tê lô nơ mà thôi. Tình kỹ thì cũng không quá 5 ngón tay. Khi xưa cuộc chiến hoàng cấp bùng nổ, 6 người đại diện cho 6 tông huyền môn ở tiểu thế giới đến đây cũng chỉ ở cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, đã đánh cho đám người Long Định Thiền, kẻ hủy diệt Only, chiến thần Hoàng Kim không ngóc đầu lên nổi, đành phải nghe theo sự sắp xếp sai khiến của bọn họ. Điều này chứng tỏ cảnh giới truyền thuyết quả thật là sức chiến đấu đỉnh cao, không thể chèo tới, đủ để xưng vương xưng bá ở giới thế tục rồi. Nhân vật ở cấp bậc như vậy sẽ là đối tượng bị các nước lớn theo dõi sát sao. Một khi có bất cứ hành động khác thường nào, các nước lớn đều sẽ bày thế trận đón địch. Nhưng lúc này đây, hai người ở cảnh giới truyền thuyết lại ngang nhiên đánh nhau kịch liệt trên bầu trời như một đại đô thị trung hải hòa hạ. Qua sự cảm trì của Diệp Thiền, bây giờ ở Trung Hải còn có 8 vị cảnh giới truyền thuyết. Tu vi cao nhất đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết nhân cấp, ngang tài ngang sức với đám người Tù Kiệt Khải, Lưu Tịnh Tài ở tiểu thế giới đến địa cầu khi trước. Không chỉ như vậy, Diệp Thiên nhìn qua thấy vô số người dân bình thường tụ tập xung quanh tháp Minh Châu phương Đông. Có người cầm điện thoại quay phim, có người giơ cao tay cổ vũ, có người hò hét để cuồng nhiệt. Mọi dáng vẻ đều có, chỉ là không thấy nỗi sợ hãi trên mặt họ. Dường như bọn họ không thấy trận chiến này có gì quái lạ, ngược lại chứa đầy sự trông đợi và khao khát. Ngoại trừ dân chúng đang tụ tập ra, Diệp Thiên không hề thấy bất cứ quân đội nào xuất hiện, chỉ có người chấp pháp của chính phủ giăng dây cảnh giới, duy trì trật tự trong nhân dân. Diệp Thiền càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Năm xưa trận chiến giữa cậu và Tiêu Ngọc Hoàng trên đỉnh núi Phi Vũ có thể gọi là chấn động cả giới võ thuật hòa hạ. Lúc đó lãnh đạo địa phương tỉnh Xuyên đã cử nhân viên chuyên môn phong tỏa núi Phi Vũ, không phải người thuộc giới võ thuật hoặc có quan hệ đặc biệt thì không được lên núi. Ngày ấy, những người quan sát trận chiến trên núi Phi Vũ, trừ số ít người có quan hệ ra, thì đều là người trong giới võ thuật. Sau này cậu đảm nhiệm tổng giáo quan của Nam Long Nhân, ông tổ của Đường Môn tìm tới khiêu khích cậu trên sông Lan Thương. Quân khu Thành Môn còn phái quân đội phong tỏa hai bên bờ, hơn nữa còn ra lệnh không ai được quay phim, đồng nghĩa phong tỏa mọi tin tức. Ngay cả video hợp Trung Quốc quay lại cảnh Diệp Thiền chém rơi máy bay chiến đấu siêu thanh, được phong làm siêu nhân làm quang, cũng bị chính phủ hòa hạ ngăn chặn trong thời gian sớm nhất, cấm trên toàn hệ thống mạng. Đó là vì chính phủ hòa hạ quyết không cho phép những nhân vật có sức mạnh siêu nhiên lộ ra trước người dân bình thường, tránh dẫn đến khủng hoảng và hỗn loạn trên diện tích lớn. Hai cao thủ cấp bậc cảnh giới truyền thuyết đối đầu nhau ở một đại đô thị quan trọng của hòa hạ. Theo lý mà nói, chính phủ hòa hạ nhất định sẽ cho quân đội can thiệp. Dù không thể ngăn cản hai người, nhưng ít nhất cũng buộc họ di chuyển chiến trường đi chỗ khác. Thế nhưng, tình hình lúc này ở Trung Hải hình như không giống với hai cao thủ tranh đấu đủ để phá hủy thành trì, mà chỉ là hai ngôi sao đang mở show hoặc là đóng phim ngoài trời, còn quần chúng ở bên ngoài đều là người hâm mộ đến cổ vũ mà thôi. Chuyện này thì sao? Thi Tu Vân và Yến Kinh Vũ cũng không hiểu được chuyện này. Thi Tu Vân nhìn về phía Diệp Thiên, thắc mắc hỏi: Thiên à, lẽ nào bây giờ võ giả và người tu tiên đều được dân chúng biết đến rồi sao? Sao lại thế này? Diệp Thiền khẽ lắc đầu, cậu cũng không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng cậu có thể khẳng định trong 2 tháng cậu đến tiểu thế giới, giới thế tục đã có sự thay đổi nào đó không thể tin nổi. Cục diện thế giới bây giờ đã có chuyển biến. Đi thôi, chúng ta quay về thủ đô trước. Còn chuyện này con sẽ tìm hiểu rõ ràng. Diệp Thiền rời mắt khỏi trận giao tranh, sau đó vung tay. Sức mạnh tinh thần của cậu bao bọc cả ba người, bay về phía thủ đô bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc này, tại khu biệt thự nhỏ Diệp ở thủ đô, Diệp Vân Long và Diệp Tinh đang ngồi ở đại sảnh, dường như đang nói chuyện gì đó. Mặc dù Diệp Sơn ngồi ở ghế chủ nhà, nhưng chẳng có chút hứng thú nào, không xen vào cuộc đối thoại của hai người họ nửa câu, trái lại mặt mày buồn bã, dường như có tâm sự nặng nề. Các con nói xem, Tiểu Thiên có còn sống không? Ông ta nhíu mày bỗng thở dài lên tiếng. Diệp Vân Long nghe vậy trong mắt cũng thoáng qua vẻ buồn bã. Từ khi Diệp Thiên tiến vào tiểu thế giới, ngọc bài linh hồn vỡ nát đến nay đã hơn 2 tháng, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng e là Diệp Thiên thật sự đã lành ít dữ nhiều. Còn Diệp Tinh sau một hồi im lặng lại kiên định trả lời. Ông nội, cháu tin là anh cả chưa chết. Anh ấy đã nói lần này đến tiểu thế giới sẽ đưa mẹ trở về. Cháu tin anh ấy. Anh ấy nói được thì nhất định sẽ làm được. Chắc chắn anh ấy chưa chết. Nhìn thấy Diệp Tinh tin tưởng Diệp Thiên như vậy, Diệp Vân Long và Diệp Sơn cũng chỉ đành cười khổ lắc đầu. Bọn họ biết Diệp Thiên rất mạnh, đã đứng trên đỉnh cao thế giới, nhưng nơi đó lại là tiểu thế giới. Thứ mà Diệp Thiên phải đối mặt là những con quái vật không biết thực lực sâu cạn thế nào. Hơn nữa ngay cả ngọc bài linh hồn đại diện cho sự sống của Diệp Thiên cũng đã vỡ nát. Xác suất Diệp Thiên còn sống có thể nói là cực kỳ thấp. Trong lúc ba người ôm tâm tư trong lòng, một bóng người xinh đẹp cất bước vào trong, tự nhiên thoải mái đứng ở đại sảnh nhà họ Diệp. Vân Long, bố, con chưa về rồi. Trong đại sảnh nhà họ Diệp, một giọng nữ linh hoạt quen tai vang lên, khiến cho ba người đang chìm trong im lặng bất giác run rẩy. Biểu cảm của ba người đồng thời cứng ở trên mặt. Mãi một lúc lâu sau, ba người mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt chứa đầy vẻ khó tin ở cửa đại sảnh. Thì Tô Vân mặc bộ áo dài màu thanh thiên, thản nhiên đứng đó mỉm cười dịu dàng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người nhà họ Diệp đều chấn động, cảm thấy không dám tin vào mắt mình. Thì Tú Vân trở về rồi sao? Tiểu Vân. Sau cơn bàng hoàng, Diệp Vân Long vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy Thì Tú Vân. Là em thật sao? Nếu không phải cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc, Diệp Vân Long sẽ không dám tin vợ ông ta đang đứng trước mặt ông ta. Năm xưa kỷ trường lão tạo ra khe nứt không gian, đưa Thi Tu Vân đi trước mặt ba người bọn họ lại không thể làm gì. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu của Diệp Vân Long. Nhiều đêm lại xuất hiện trong giấc mơ của ông ta, làm ông ta thức giấc. Đó là nỗi đau mãi mãi trong lòng ông ta, cũng là nỗi bất đắc dĩ của ông ta. Khi Thi Tu Vân bị kiệt trường lão đưa đi, ông ta cảm thấy thế giới của mình gần như sụp đổ, càng cảm thấy đời này đã hết hy vọng gặp lại Thi Tu Vân. Nhưng ai ngờ nửa năm sau, Thi Tú Vân đã xuất hiện trước mặt ông ta lần nữa. Thi Tú Vân ứa nước mắt, mặc dù bà ấy là nữ trung hào kiệt, nhưng trong lòng vẫn có nơi mềm yếu nhất. Bà ấy trở tay, ôm lại Diệp Vân Long, rơi nước mắt vui mừng. Bao nhiêu ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Về thì tốt rồi. Lúc này đây Diệp Sơn cũng không kìm được đứng dậy, tay chống gậy run rẩy kịch liệt. Diệp Tinh đợi Diệp Vân Long và Thi Tú Vân vỗ về an ủi nhau xong, cậu mới tiến lên, ánh mắt dao động không ngừng. Mẹ về rồi thật là tốt quá, con thật sự rất nhớ mẹ. Bây giờ Thi Tú Vân và Diệp Vân Long mới buông nhau ra, bà ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt cũng tràn đầy nỗi nhớ nhung. Bà ấy khẽ xoa trán Diệp Tinh cười nói, Tinh à, mẹ cũng rất nhớ con. Những ngày ở tiểu thế giới, ngoài nhớ mong Diệp Vân Long, người mà bà ấy nhớ đương nhiên là hai đứa con Diệp Thiên và Diệp Tinh. Mỗi nhà bốn người trò chuyện với nhau vài câu, sau đó Diệp Vân Long mới cho mày nói. Hay da, nếu bây giờ còn Tiểu Thiên thì tốt quá. Vậy thì mỗi nhà năm người chúng ta coi như thật sự đoàn tụ rồi. Tiếc là 2 tháng trước, Tiểu Thiên đến tiểu thế giới tìm bà. Ngọc bài linh hồn của nó cũng vỡ nát. Tôi sợ là... Diệp Tinh và Diệp Sơn cũng trở nên buồn bã. Nhà họ Diệp mất đi Diệp Thiên giống như mất đi trụ cột. Bất chi bất giác, đứa con năm xưa bị nhà họ Diệp bỏ rơi đã trở thành nhân vật quan trọng tuyệt đối của nhà họ Diệp. Thì Tú Vân nghe vậy thì che miệng cười. Mọi người đừng mặt ủ mày ê nữa, Thiên vẫn sống rất tốt. Hơn nữa nó cũng về cùng với tôi. Nghe thấy Thì Tú Vân nói, ba người đều sửng sốt. Cái gì? Thì Tú Vân mỉm cười. Lần này tôi có thể trở về đều nhờ vào Thiên. Bây giờ nó đã là chủ nhân các tông, các tộc của tiểu thế giới, tôn xưng là Diệp Thượng Thiên. Bà ấy nói rồi bèn kể lại toàn bộ mọi chuyện của Diệp Thiên ở tiểu thế giới. Ba người lắng nghe mà biểu cảm thay đổi liên tục. Cuối cùng, trên mặt ba người chỉ còn lại vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Diệp Thiên tới tiểu thế giới không lâu thì ngọc bài linh hồn vỡ nát. Bọn họ cứ tưởng Diệp Thiên đã lành ít dữ nhiều, dùng không mất mạng, thì tình hình cũng không lạc quan cho lắm. Cho dù Diệp Thiên thật sự bình an vô sự, thì theo bọn họ thấy, ở nơi tập tụ nhiều kẻ mạnh như tiểu thế giới, Diệp Thiên cũng khó gây ra sóng gió gì. Muốn đưa Thi Tù Vân về e là cũng phải trải qua nhiều năm tháng mới làm được. Nhưng chỉ mới hơn 2 tháng trôi qua, Diệp Thiên lại khuấy đảo cả tiểu thế giới. Ngay cả vua của tiểu thế giới cũng bị Diệp Thiên giết chết, một bước nhảy vọt lên làm chủ nhân của tiểu thế giới. Bọn họ nghe được chuyện này mà cảm thấy như một giấc mơ. Chỉ có Diệp Tình sau một thoáng im lặng thì bật cười thành tiếng. Còn biết mà, chỉ cần anh cả còn thì thiên hạ này không có chuyện gì là anh ấy không làm được. Đúng là anh cả, chủ nhân của tiểu thế giới, cao thủ số 1 giới thế tục, hay, hay lắm. Diệp Sơn nhìn Diệp Vân Long cũng bừng tỉnh từ trong sự kinh ngạc. Diệp Sơn nhìn về phía Thi Tù Vân hỏi, Tiểu Vân, con nói Tiểu Thiên cũng về rồi, thế bây giờ nó ở đâu? Thi Tù Vân chỉ tay về phía lầu gác ở sân sau nhà họ Diệp. Ba người chăm chú nhìn lại, nơi đó chính là nơi Mộ Dung Vô Địch trấn giữ nhà họ Diệp. Trên nóc lầu gác nhà họ Diệp, Mộ Dung Vô Địch ngồi khoanh chân dưới đất, tinh thần đắm chìm vào hoàn cảnh xung quanh. Mỗi một tế bào đều như hóa thành cá voi cắn nuốt, tham lam hút lấy lực tinh thần đất trời, tăng cường khí tức cho bản thân. 2 tháng trôi qua, tu vi của Mộ Dung Vô Địch rõ ràng đã có tiến bộ không nhỏ, đã củng cố xong tu vi hoàng cấp của mình. 2 tháng không gặp xem ra ông ta đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh hoàng cấp. Ngay khi Mộ Dung Vô Địch đang chuẩn bị vận chuyển chu thiên, một giọng nói vang lên trong lầu gác cực kỳ đột ngột làm ông ấy giật mình. Mặc dù ông ấy không phải là võ giả truyền từ sức mạnh tinh thần, nhưng tu vi đã đạt đến hoàng cấp, sức mạnh tinh thần cũng tự động thăng hoa. Cả nhà họ Diệp đều nằm trong sự kiểm soát của sức mạnh tinh thần của ông ấy. Nhưng lúc này đây, có một người đã vào trong lầu gác mà ông ấy không hề cảm ứng được. Trong lòng ông ấy kinh hãi không thôi. Ông ấy mở mắt ra, giây lát sau trên gương mặt ông ấy hiện lên vẻ vui mừng. Ân nhân, cậu về rồi sao? Diệp Thiên gật đầu, ngay sau đó kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói, xem ra ông đã giữ lời hứa, tôi không nhìn lầm người. Mộ Dung Vô Địch hoảng hốt chắp tay khom lưng với Diệp Thiên. Lệnh của ân nhân, Mộ Dung Vô Địch thể chết không quyền, tôi có thể đạt đến cảnh giới ngày hôm nay đều là nhờ cậu ban cho. Ông ấy xuất thân cho quân đội, đương nhiên rất coi trọng lời hứa. Cho dù Diệp Tinh nói với ông ấy ngọc bài linh hồn của Diệp Thiên đã vỡ, ông ấy cũng chưa từng rời khỏi nhà họ Diệp nửa bước. Ngồi đi. Diệp Thiên đẩy một chiếc ghế tới, ra hiệu cho Mộ Dung Vô Địch ngồi xuống, sau đó hỏi, nhà họ Long hứa với tôi sẽ bảo vệ nhà họ Diệp, làm hậu thuẫn cho nhà họ Diệp, bây giờ lại không thấy bóng dáng, bọn họ đi đâu rồi? Mộ Dung Vô Địch nhíu mày hạ giọng nói, ân nhân, sau khi cậu vào tiểu thế giới không lâu, ngọc bài linh hồn của cậu vỡ nát, gia chủ nhà họ Long biết chuyện thì dẫn theo tất cả người của nhà họ Long rời khỏi nhà họ Diệp. Vậy sao? Diệp Thiên nghe được ánh mắt dừng lại, sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Trên đời này, ngoại trừ người nhà và bạn bè tôi ra, không ai được phép lấy Diệp Thiên tôi ra làm trò đùa. Nhà họ Long đồng ý sẽ hợp tác với tôi, nhưng nửa đường lại nuốt lời không tuân theo ước hẹn. Món nợ này tôi sẽ tính với bọn họ. Tuy vậy Diệp Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, với tai mắt trải khắp tiểu thế giới của nhà họ Long, đáng ra phải biết hành tung của cậu ở tiểu thế giới. Thế nhưng nhà họ Long lại không có động tĩnh gì, thậm chí còn rút khỏi nhà họ Diệp, chuyện này có chút bất hợp lý. Nghe giọng điệu của Diệp Thiên, Mộ Dung Vô Địch biết Diệp Thiên đã đủ giận, nhưng ông ấy không trả lời cậu mà lại nhíu mày nói, ân nhân, chuyện này tôi nghĩ cậu phải tính kế lâu dài. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt bình thản hỏi, ý ông là sao? Mộ Dung Vô Địch trầm ngâm trong chốc lát rồi mới trả lời, tìm nhà họ Long tính sổ là chuyện lớn sớm muộn, nhưng cá nhân tôi đề nghị cậu đừng nên hành động tùy tiện. Chưa chắc tới thực lực và nội tình của nhà họ Long, sau khi nhà họ Long rời khỏi nhà họ Diệp, bọn họ còn tìm về một đồng minh có thực lực cực kỳ đáng sợ. Trong số các liên minh lớn trên thế giới hiện nay, thực lực của bọn họ cũng thuộc hàng ngũ đỉnh cao, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Liên minh Thế giới. Diệp Thiên nghe vậy, nhèo mắt lại. Bảng xếp hạng Liên minh Thế giới. Bảng xếp hạng Liên minh Thế giới. Trong mắt Diệp Thiên ánh lên vẻ tò mò, cảm thấy quái lạ hỏi. Đó là gì? Cậu chỉ biết bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, từ lúc nào lại có thêm bảng xếp hạng Liên minh Thế giới rồi? Mộ Dung Vô Địch giải thích. Ân nhân, trong 2 tháng ngắn ngủi mà cậu vào tiểu thế giới, địa cầu đã thay đổi lòng trời lở đất. Khắp nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện đông đảo cao thủ. Hình như trước đây, những cao thủ này đều luôn ở trong trạng thái ngủ say. Không biết vì nguyên nhân gì mà 2 tháng nay họ lần lượt thức tỉnh, bắt đầu bộc lộ tài năng ở mọi nơi trên thế giới. Ngón tay ông ta khẽ chạm lên tay ghế, trong mắt chợt hiện lên một tia sắc bén, ẩn chứa tham vọng tột cùng. 3 ngày nữa thôi, tôi sẽ hoàn toàn khống chế được cơ thể rồng, hồi phục sức mạnh đỉnh cao, xóa bỏ những ảnh hưởng còn sót lại. Đến lúc đó, cho dù có là quốc gia lớn trên thế giới hay là vũ khí hạt nhân thì cũng sẽ không dám làm gì Long Chỉ chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ thách đấu với nhóm người nguyên thủy của Hy Lạp cổ, cùng với 2 con quái vật già cỗi truyền hút máu kia. Bạch Phá Thiên tôi, thành lập liên minh làm sao chỉ có thể đứng 3 được. Tôi muốn trở thành hạng nhất Long Chỉ, trở thành kẻ mạnh nhất trên trái đất. Cho dù là đại tiên cung của tiểu thế giới cũng vẫn phải xem mặt Long Chỉ mà sống. Long Đạn Tung nhìn đồng minh của mình nói năng ngạo mạn, không hề có ý chen vào, nhưng trong lòng có chút không đồng ý với Bạch Phá Nguyên. Ông ta biết Bạch Phá Nguyên chính là một con giả dao ngủ say gần 500 năm trước khi hóa thành giao long. Cho dù là cơ thể hay là pháp lực đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có thể vượt qua cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Nhưng dù là liên minh thần Hy Lạp hay huyết làng đồ đằng thì đều tồn tại những sức mạnh tiềm tàng vô cùng mạnh mẽ. Còn việc Long Chỉ chỉ mới đứng vững mà đối đầu với bọn họ trong thời gian ngắn là điều không thể. Còn Đại Thiên Cung lại là bá chủ thực sự của tiểu thế giới. Một thiên luân đã làm cho 6 tông huyền môn phải khiếp sợ hơn 800 năm qua. Nếu như thật sự muốn khiến cho Đại Thiên Cung thần phục thì quả thật Bạch Phá Thiên này có dã tâm quá lớn. Nhưng thay vì dội gáo nước lạnh vào ông ta, Long Đạn Tung lại cười nói. Lão Bạch đúng là chí lớn. Long Đạn Tung tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông trở thành vua của trái đất. Tuy nói như vậy nhưng Long Đạn Tung lại thầm phỉ báng. Còn rồng giả ngu ngốc, ông chẳng qua chỉ là bàn đạp cho nhà họ Long tôi lấy lại vinh quang mà thôi. Đợi đến khi tôi tu luyện bí pháp của nhà họ Long đã đến đỉnh cao thì cũng là lúc ông sẽ phải chết. Bạch Phá Thiên vốn là thần thú, tuy đã biến thành hình người nhưng đương nhiên mưu kế hay tài trí đều không thể so với Long Đạn Tung được. Ông ta không hề biết Long Đạn Tung đang nghĩ gì, ngược lại còn đang cho rằng Long Đạn Tung sẽ giúp mình đạt được đỉnh cao, vậy nên Bạch Phá Thiên mới luôn tỏ ra tự đắc. Ông ta nhìn sang Long Đạn Tung nghiêm nghị nói. Tai mắt của ông ở tiểu thế giới mấy ngày qua có tin tức gì không? Đại Thiên Cung và Thiên Luân đã có động tĩnh gì chưa? Long Đạn Tung nghe xong trầm ngâm một hồi, sau đó có chút bối rối. Lão Bạch, sợ là tôi sẽ không thể trả lời một cách chính xác cho ông được. Từ khi Long Chỉ được thành lập, tôi đã tập hợp hết những sức mạnh tinh nhuệ về đây. Tai mắt ở tiểu thế giới chỉ còn lại những kẻ tầm thường ở vòng ngoài mà thôi. Bọn họ thường hành động ở ngoại môn, cho nên không thể nào dò thám được tin tức của nội môn hay huyền môn được. Vì ngọc bài linh hồn của Diệp Thiền đã bị phá vỡ, cho nên Long Đạn Tùng mới gọi tất cả các thành viên chủ lực của họ Long về, chỉ để lại một số nhân vật ngoài lề ở ngoại môn của tiểu thế giới để thu thập tình báo vặt. Nhưng thông tin bọn họ lấy được cũng vô cùng hạn chế, căn bản không thể có được thông tin cốt lõi của huyền môn và nội môn, đương nhiên cũng không thể biết được hành tung của Diệp Thiền. Vậy sao? Bạch Phá Thiên nghe xong liền nhướng mắt. Chẳng phải nhà họ Long ông khoác lác với tình báo của mình lắm sao? Tại sao bây giờ đến cả một chút thông tin của tiểu thế giới cũng không có? Vậy mạng lưới tình báo của nhà họ Long rốt cuộc có tác dụng gì đây? Long Đạn Tung đương nhiên không hài lòng với thái độ của Bạch Phá Thiên. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã có âm thanh thông báo từ ngoài cửa truyền đến. Hai vị đế vương, có một bức thư vừa được truyền đến. Bên trên có viết rõ là phải do đích thân Long Vương mở ra. Bức thư này hình như là thư khiêu chiến. Long Chỉ có 2 vua, Bạch Phá Thiên là Bạch Vương, còn Long Vương đương nhiên là Long Đoạn Tung. Long Đoạn Tung nghe xong vẻ mặt có chút kỳ quái. Long Chỉ chỉ vừa mới sắp xếp xong ở châu Á, vậy mà đã có người đưa thư khiêu chiến đến tận cửa rồi ư? lại còn bắt tôi đích thân mở. Lẽ nào là liên minh thần Hy Lạp hay huyết lang đồ đằng? Theo quan điểm của Long Đoạn Tùng, thế giới tục có rất ít kẻ nào dám thách thức bọn họ. Nếu có đi nữa thì những người đó đều thuộc các liên minh mạnh nhất nhì thế giới. Xem trước đi đã, Bạch Phá Thiên điểm nhiên nói. Đưa thứ lên đây. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, cửa chính của Điện Long Thần đột nhiên mở ra. Một thanh niên mặc đồ trắng bước vào, quỳ một gối trước Điện Long Thần, trên tay cầm theo một bức thư. Phong thư được gói bằng giấy nhám đỏ, hiện rõ một chữ chiến rồng bay phượng múa phía bên trên. Long Đoạn Tùng đưa tay ra, lập tức hút bức thư bay về phía mình, sau đó mở ra. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên bức thư, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút lại. Ngay sau đó, Long Đoạn Tung vội vàng đọc hết nội dung từ đầu đến cuối. Càng đọc, ông ta lại càng thêm sửng sốt. Diệp Lăng Thiên, ba chữ rõ mồn một đập vào mắt ông ta, giống như có ma lực vậy, lập tức khiến cho ông tổ của nhà họ Long như chết đứng. Làm sao có thể, hắn còn sống sao? Ngọc bài linh hồn bị vỡ thì cũng đồng nghĩa với việc sinh mệnh đã biến mất, sinh khí cũng sẽ cạn kiệt. Lúc ở nhà họ Diệp, ông ta đã tận mắt chứng kiến ngọc bài linh hồn trong tay Diệp Tinh vỡ tan tành. Đây chính là sự thật không thể chối cãi được. Ngoài ra khi Diệp Thiền vào tiểu thế giới, cậu cũng đã phải trải qua dòng chảy rối không gian, sau đó ngọc bài linh hồn bị phá vỡ, cho nên ông ta mới dám chắc Diệp Thiền đã hoàn toàn đi đời rồi. Nhưng hiện tại, thư tay của Diệp Thiền lại được gửi đến đảo rừng. Long Đoạn Tung dám chắc rằng trên thế giới sẽ không có kẻ thứ hai sử dụng cái tên Diệp Lăng Thiên này. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, Diệp Thiên đã trở lại. Bạch Phá Thiên nhìn thấy Long Đoạn Tùng đứng ngồi không yên, bèn lấy làm lạ. Ông bị sao vậy? Kẻ nào đã viết bức thư khiêu chiến đó? Long Đoạn Tùng siết chặt nắm đấm, làm cho tờ giấy bị nhào vào thành vô số mảnh vụn. Là Diệp Lăng Thiên. Nghe Long Đoạn Tùng nói xong, sắc mặt của Bạch Phá Thiên lập tức thay đổi. Diệp Lăng Thiên, kẻ mạnh nhất thế giới tục, chẳng phải hắn đã chết trong dòng chảy rối không gian của tiểu thế giới rồi sao? Ánh mắt Long Đoạn Tung ra sầm xuống, trầm giọng nói. Đáng ra nên như vậy, nhưng bức thư này không thể làm giả được. Tôi sợ là hắn đã thực sự trở lại rồi. Bên trong Điện Long Thần đột nhiên im lặng như tờ. Một lúc sau, Bạch Phá Thiên mới cười khẩy chế nhạo. Nực cười, cho dù hắn quay lại thì sao? Bây giờ Long Chỉ của chúng ta đang mạnh mẽ như vậy, nếu như tôi với ông hợp lực thì hoàn toàn không có đối thủ. Kẻ tôi quan tâm đến chỉ có liên minh thần Hy Lạp và huyết lang đồ đằng mà thôi. Ngoài ra thì không một ai có thể uy hiếp tôi được. Nếu đã gửi thư khiêu chiến thì mau kêu cậu ta đến đây đi. Chỉ cần cậu ta dám tới đảo rồng này, vậy thì nơi đây chính là mồ chôn của Diệp Lăng Thiền. Bạch Phá Thiền vừa dứt lời thì bức thư trong tay Long Đoạn Tùng cũng hoàn toàn bị bóp nát. Nhưng lúc này đột nhiên có một vệt sáng phát ra từ những mảnh giấy vụn kia, sau đó ngưng tụ thành một bóng dáng cao gầy ở phía trước điện. Lận lọng thì phải trả giá. Long Đoạn Tùng, 7 ngày sau tôi sẽ đến lấy mạng chó của ông. Giọng nói lãnh đạm vang lên trong Điện Long Thần, làm cho hai thủ lĩnh của Long Chỉ ngơ ngác nhìn bóng người trước mặt. Sau một lúc, Long Đoạn Tùng mới trầm giọng nói. Diệp Lăng Thiên, đúng là cậu rồi. Mặc dù Long Đoạn Tùng biết Diệp Thiên đã trở về, nhưng ông ta vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến bóng dáng của cậu. Ông bất ngờ lắm, đúng không? Bóng dáng Diệp Thiền lơ lửng ở trong Điện Long Thần, nhìn Long Đoạn Tung với vẻ khinh thường. Ngày hôm đó chúng ta hợp tác với nhau, tôi đã nói rồi, một khi giao ước có hiệu lực thì không ai có thể quay đầu. Nhưng sau khi ngọc bài linh hồn của tôi bị vỡ, ông cho rằng tôi đã chết nên mới phản bội giao ước, sau đó dẫn người rời khỏi nhà họ Diệp. Chứ ông không ngờ rằng tôi đã quay lại nhân gian để tìm ông, đúng không? Toàn bộ suy nghĩ của Long Đoạn Tùng đều bị vạch trần chỉ trong một câu. Nhưng ông ta không hề phản bác mà chỉ cười khẩy. Diệp Lăng Thiên, đây chính là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Tôi đã nói với cậu rồi, trong thời đại quái vật cùng nhau trỗi dậy cùng với trật tự thế giới hỗn loạn thế này, chỉ cần tìm được đồng minh tốt nhất thì mới có thể xưng vương trở thành người sắp xếp lại trật tự. Ngọc bài linh hồn của cậu đã bị vỡ, cho dù chưa chết thì cậu cũng đã bị thương nặng. Nếu đã như vậy thì không còn đạt tiêu chuẩn để làm đồng minh của tôi nữa. Đương nhiên tôi phải đi tìm người khác mạnh hơn rồi. Diệp Lăng Thiên, cậu cũng có chút bản lĩnh vì đã có thể trở về được từ tiểu thế giới. Nếu biết điều thì mau điều dưỡng cơ thể cho tốt. Đợi sau khi bình phục, tôi sẽ cho cậu ngồi vào chiếc ghế thứ ba của Long Chỉ. Nhưng nếu cậu còn ngoan cố, vẫn muốn thanh toán nợ nần với tôi, vậy thì sống chết sẽ do cậu tự quyết đấy. Ông ta vừa nói vừa lùi lại nửa bước, còn Bạch Phá Thiên lại tiến tới, đứng đối mặt với thân ảnh của Diệp Thiên. Diệp Thiên đảo mắt qua, nhìn vào Bạch Phá Thiên, trên mặt không chút dao động. Ông là đồng minh mới mà Long Đoạn Tung tìm đây, đúng không? Bạch Phá Thiên cũng nhìn một lượt Diệp Thiên, sau đó nói. Kẻ mạnh số một thế giới Diệp Lăng Thiên, quả nhiên không phải hư danh. Có thể dùng sức mạnh tinh thần để phân thân. Chỉ việc ẩn thân trên giấy là đã có thể xếp vào top cao thủ trên thế giới rồi. Long Đoạn Tung không chút biểu cảm, ngay từ lúc thân ảnh của Diệp Thiên xuất hiện, ông ta đã nhận ra đây chỉ là một vệt thần hồn của Diệp Thiên mà thôi. Bạch Phá Thiên liền nói tiếp. Diệp Lăng Thiên, cậu là một trong những kẻ mạnh nhất thế giới. Nếu như cậu muốn gia nhập Long Trì, thì tôi và Long Đoạn Tung sẽ cho cậu hưởng chung giang sơn. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả tài nguyên tu luyện ở châu Á này. Nhưng nếu cậu nhất quyết phải tính sổ với Long Đoạn Tung, vậy thì cậu sẽ trở thành kẻ địch của Long Trì, trở thành kẻ thù với Bạch Phá Thiên tôi. Tuy cậu là kẻ mạnh nhất thế giới tục, nhưng cũng chỉ là do mấy tên võ sĩ ở thế giới tục ca ngợi mà thôi. Còn trong mắt tôi, cậu chẳng là gì cả. Tôi có thể giết được cậu. Từng câu từng chữ của Bạch Phá Thiên đều vô cùng rõ ràng dứt khoát, hơn nữa còn có chút bá khí. Diệp Thiên nghe xong liền không khỏi bật cười. Giết tôi? Diệp Thiên lắc đầu, trên mặt có chút khinh thường. Tôi nghĩ ông đã ngủ ở hồ thiên trên núi Trường Bạch nhiều đến mức ngốc luôn rồi. Thậm chí ông còn không phải là rồng thật. Một con xà dao thấp kém chỉ vì sống được 500 năm hấp thụ được phức lành và chất dinh dưỡng của hồ thiên ở núi Trường Bạch nên mới có thể đạt đến cảnh giới ngày hôm nay. Một con xúc sinh như ông mà cũng đòi giết tôi, nực cười làm sao? Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, điện Long Thần đột nhiên chấn động dữ dội, không gian dao động, trong không khí bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Bạch Phá Thiên lúc nãy còn tỏ ra lãnh đạm, bây giờ lại lộ ra vẻ tức giận, hai mắt trừng trừng đầy phẫn nộ. Một luồng khí tức mạnh mẽ toát ra ngoài, làm cho râu tóc của ông ta dao động, quần áo kêu rít thành tiếng, sát ý lập tức quét qua. Đồng tử của Long Đoạn Tùng cũng co rụt lại. Ông ta biết Bạch Phá Thiên đang thực sự tức giận. Diệp Lăng Thiên, cậu chết chắc rồi. Bạch Phá Thiên trầm giọng nói, sát khí đằng đằng. Ông ta vốn là một con xà dao đột biến dưới chân núi Trường Bạch, bởi vì ăn nhầm linh thảo nên mới có được linh trí, sau đó leo vào hồ thiên của núi Trường Bạch, đẩy nước chứa linh khí đất trời trong hồ làm chất dinh dưỡng, bắt đầu con đường tu luyện. Phải mất 500 năm sau mới có thể hóa thành người, sở hữu sức mạnh to lớn. Từ khi biến thành người, Bạch Phá Thiên rất ghét bị người khác nhắc đến xuất thân của mình. Nhưng hôm nay Diệp Thiên lại nói với ông ta hai từ xúc sinh, đây chính là điều làm cho ông ta tức giận nhất. Ông ta không chút do dự lập tức đưa tay lên, giữa năm ngón tay có ẩn vuốt rồng, trực tiếp xuyên thủng không gian, liên tục đánh về phía cơ thể của Diệp Thiên. Cơ thể Diệp Thiên bị vuốt rồng đâm thủng, thân ảnh càng lúc càng trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất, hóa thành những đốm sáng rồi tản ra. Trong điện Long Thần lúc này chỉ còn lại Bạch Phá Thiên và Long Đoạn Tung. Đôi mắt của Bạch Phá Thiên đỏ rực, con người dẹt thẳng kỳ dị, cho thấy dấu hiệu của một thành viên dòng thứ của nhà họ Long. Ông ta siết chặt nắm đấm, sau đó nói với giọng lạnh lẽo như băng. 7 ngày sau, tôi muốn Diệp Lăng Thiên chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Bạch Phá Thiên, Long Đoạn Tung không những không khuyên ngăn mà còn mừng thầm. Chỉ một câu nói của Diệp Thiên mà đã tạo nên mối thù sinh tử với Bạch Phá Thiên. Nếu như Diệp Thiên thực sự tìm đến Long Trì, à sẽ phải có một trận chiến kịch liệt với Bạch Phá Thiên trước, không cần biết Diệp Thiên có đánh lại Bạch Phá Thiên hay không. Nhưng đối với ông ta mà nói thì chỉ có lợi chứ không có hại. Diệp Lăng Thiên, tôi hy vọng cậu đừng có mà không biết thời thế. Ông ta thầm lẩm bẩm, bên trong điện Long Thần lại trở nên im lặng. Lúc này tại nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Thiên đang ngồi ở sảnh chính, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Bạch Phá Thiên, Long Đoạn Tung. Diệp Thiên lẩm bẩm, lần này tới Long Trì, một là để giải quyết nợ nần với Long Đoạn Tung, hai là xử lý luôn Long Trì để cho Điện Đế Vương trở thành bá chủ của châu Á. Nếu Diệp Thiên muốn như vậy, chắc chắn sẽ phải giết luôn Bạch Phá Thiên và Long Đoạn Tung. Anh cả, anh sẵn sàng để ra tay chưa? Diệp Tinh hiểu được ánh mắt của Diệp Thiên, trong lòng có chút hưng phấn mong đợi. Diệp Thiên vừa trở về từ tiểu thế giới, một khi ra tay, ắt sẽ làm cho bố cục của liên minh bị khuấy động. Điện Đế Vương có Diệp Thiên gia nhập chắc chắn sẽ không có liên minh nào cạnh tranh được. Ông ta muốn biết Diệp Thiên sẽ dẫn dắt Điện Đế Vương đến được mức nào. Không gấp. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Tinh, Diệp Thiên liền lắc đầu nhẹ. Diện Long Trì dễ như trở bàn tay thôi, anh định sẽ đi tìm Tiểu Ảnh trước. Lần này anh đã đi tiểu thế giới quá lâu rồi, không có thời gian ở cùng cô ấy. Nghĩ đến Hoa Lộng Ảnh, Diệp Thiên chỉ cảm thấy áy náy. Cô gái này đã vì cậu mà trao đi tất cả, nhưng ngay cả việc ở cạnh cô, Diệp Thiên cũng không làm được, ngược lại còn cách xa cô hơn. Diệp Thiên dự định sẽ tranh thủ tuần này để ở cạnh Hoa Lộng Ảnh, sẵn tiện liên lạc với Thông Thiên Kính để tìm hiểu xem thảm kịch trái đất rốt cuộc là gì. Nhưng ngay khi Diệp Thiên đề cập đến Hoa Lộng Ảnh, sắc mặt Diệp Tinh lập tức thay đổi. Anh cả, Tiểu Ảnh. Cảm nhận được giọng điệu kỳ lạ của Diệp Tinh, Diệp Thiên quay đầu hai mắt nhíu lại. Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh trầm ngâm một lúc, câu nói tiếp theo lập tức khiến cho trái tim của Diệp Thiên trùng xuống. Tiểu Ảnh mất tích rồi. Câu nói của Diệp Tinh lập tức khiến cho Diệp Thiên sững sờ. Hoa Lộng Ảnh mất tích, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thiên nhìn Diệp Tinh, ánh mắt lập tức đánh lại. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, Diệp Tinh khẽ thở dài, sau đó lắc đầu. Ngày đầu tiên anh đi đến tiểu thế giới, ngọc bài linh hồn của anh bị vỡ. Tiểu Ảnh đã lấy nó đưa cho nhà họ Diệp, đồng thời nhìn thấy ngọc bài linh hồn trong tay em vỡ tan tành. Lúc đó cô ấy giống như biến thành một người khác vậy, phát điên xông ra khỏi nhà họ Diệp. Sau đó cô ấy vẫn luôn ở nhà họ Hòa. Người thì ở thủ đô, nhưng tính cách dường như đã thay đổi. Cô ấy càng lúc càng lạnh lùng với người xung quanh, hơn nữa còn luôn mang khí tức lạnh lẽo khi tiếp xúc với người nhà họ Lăng. Ngoại trừ người thân hay trưởng bối của nhà họ Hoa ra, thì hầu như không một ai có thể đến được gần cô ấy. Mấy tuần trước, một kẻ bí ẩn đã đột nhiên đến nhà họ Hoa rồi bắt cô ấy đi. Từ đó đến nay không có tin tức gì nữa. Lúc đó cả bác Hoa và ông cụ Hoa đều đã ra tay, nhưng vẫn không thể ngăn được, chỉ đành trơ mắt nhìn kẻ đó mang Tiểu Ảnh đi. Nghe Diệp Tinh miêu tả xong, ánh mắt Diệp Thiên lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hoa Lộng Ảnh là cháu gái đích tôn của nhà họ Hoa, độ quan tâm của cô ở Hoa Hạ là vô cùng cao. Hơn nữa nhà họ Hoa còn có mối quan hệ mật thiết với quan chức cấp cao của Hoa Hạ. Võ giả bình thường cho dù tu vị có đạt đến vương cấp hay hoàng cấp, e là cũng không dám công khai bắt người như vậy. Dù gì thủ đô còn có thủ lĩnh ám bộ, muốn đến khiêu khích ở đây cũng giống như việc khiêu khích sự uy nghiêm của Hoa Hạ. Một võ giả bình thường sao lại có gan như thế? Lúc trước, người của trại tập trung chiến thần bắt cóc Hoa Lộng Ảnh cũng phải tránh xa thủ đô ra, chứ không dám trực tiếp ra tay. Nhưng hiện tại lại có người dám trực tiếp bắt đi Hoa Lộng Ảnh, lại còn trước mặt của Hoa Vô Đạo và ông cụ Hà. Vậy thì kẻ đó cũng không hề xem ám bộ, liên minh võ thuật hay thậm chí là cả Hoa Hạ ra gì. Cảnh giới truyền thuyết. Gần như ngay lập tức những chữ này đã hiện ra trong đầu Diệp Thiên. Không hề coi ám bộ liên minh võ thuật, thậm chí cả Hoa Hạ ra gì. Theo quan điểm của Diệp Thiên thì kẻ này có tu vi ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới truyền thuyết, giống như lúc trước kia trưởng lão công khai đến nhà họ Diệp để đưa Thi Tú Vân đi vậy. Kẻ đó rốt cuộc là ai? Diệp Thiên tự suy nghĩ, sau đó khẽ nhíu mày. Người đó dám đến nhà họ Hòa đưa Tiểu Ảnh đi, rõ ràng là có mục đích. Nhưng mục đích của hắn ta là gì? Trên người Tiểu Ảnh có gì để thu hút cảnh giới truyền thuyết đích thân ra tay? Anh suy nghĩ mãi một hồi nhưng vẫn không có đáp án, vẻ mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Diệp Thiên không sợ cảnh giới truyền thuyết, nhưng nếu kẻ đó đem Hoa Lộng Ảnh trốn đến một góc nào đó của trái đất, muốn tìm được thì cũng là mò kim đáy bể, cậu hoàn toàn không có manh mối. Không ngờ chỉ mới hơn 2 tháng mà thế giới tục đã xảy ra thay đổi lớn như vậy, thậm chí cả người con gái Diệp Thiên yêu cũng gặp phải biến cố, là họa hay phúc vẫn chưa biết được. Anh đi đến nhà họ Hoa một chuyến đây. Diệp Thiên suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên đứng lên, đi tới nhà họ Hoa. Ở đại sảnh nhà họ Hoa, Diệp Thiên bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ngay cả Hoa Vô Đạo và ông cụ Hoa cùng bày ra vẻ mặt phức tạp. Ông nội Hoa, bác Hoa. Diệp Thiên gật đầu chào hỏi hai vị trưởng bối của nhà họ Hoa. Tiểu Thiên, là cháu sao? Hoa Vô Đạo phản ứng trước tiên, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Cháu có thể bình an trở về là tốt lắm rồi. Lúc trước, ngọc bài linh hồn của cháu bị vỡ, chúng ta còn tưởng cháu đã. Sắc mặt Diệp Thiên vẫn điềm tĩnh, gần như không lộ ra chút biểu cảm nào. Làm cho bác phải lo lắng rồi, trước đây đúng là cháu đã gặp phải một số chuyện, nhưng bây giờ đều ổn cả rồi. Diệp Thiên nói khách sáo vài câu với Hoa Vô Đạo, Sau đó cuộc trò chuyện lập tức thay đổi, ánh mắt cậu hơi trùng xuống. Ba Hòa, ông nội Hòa, hôm nay cháu đến đây là để hỏi về chuyện của Tiểu Ảnh. Em trai cháu nói lúc người đàn ông bí ẩn đó bắt Tiểu Ảnh đi, mọi người đã ngăn cản. Vậy cũng có nghĩa là hai người đã đánh nhau với hắn ta. Có thể cho cháu biết một số chi tiết hoặc đặc điểm của người đàn ông bí ẩn lúc đó được không? Hai người vừa nghe xong sắc mặt lập tức nghiêm trọng, biểu cảm hết sức khó coi. Một lúc sau Hà Vô Đạo trầm giọng nói. Nói là đánh nhau, nhưng thực ra cũng không phải. Đoàn tấn công của chúng tôi thậm chí còn không thể phá vỡ phòng ngự hộ thần của kẻ đó. Hơn nữa cũng không thể tới gần hắn được. Hắn đã biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Người bí ẩn đó không hề giấu giếm, dáng người hắn cao to vạm vỡ với mái tóc vàng kim, trông khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt đậm chất phương Tây. Nhưng giọng nói của hắn có hơi kỳ lạ. Hắn mặc vải bố mỏng, chân mang dép cỏ khá bình thường, giống như người ở thời cổ đại phương Tây vậy. Lúc hắn đưa Tiểu Ảnh đi, hình như còn nói gì đó. Diệp Thiên nghe xong ánh mắt liền lóe lên. Hắn đã nói gì? Hoặc Vô Đạo suy nghĩ một hồi mới trả lời. Hình như là nói, cuối cùng cũng tìm được cô rồi, Athena, chúng tôi đã đợi cô rất lâu. Athena, ánh mắt Diệp Thiên lại lóe lên. Nghe đến cái tên này, điều đầu tiên Diệp Thiên nghĩ đến chính là một nữ thần rất nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, được mệnh danh là nữ thần của trí tuệ và chiến tranh, hiện thần của công lý, ánh sáng, trí tuệ và sự dũng cảm. Chẳng lẽ người bắt Hoa Lộng Ảnh đi có liên quan đến các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại? Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Đạo, trầm giọng nói. Ba Hòa, người đàn ông bí ẩn đó đã đưa Tiểu Ảnh đi đâu vậy? Hoa Vô Đạo chỉ vào chân mình. Ngay tại đây, hắn đã bắt Tiểu Ảnh đi. Vậy sao? Ngay khi Diệp Thiên nghe xong, trong mắt đột nhiên nở ra một tia thần quang, ánh sáng màu lam lập tức tràn ngập đại sảnh của nhà họ Hoa. Thần năng hồi tổ. Diệp Thiên gầm nhẹ, sức mạnh tinh thần lập tức tràn ra từ thần phủ như thủy triều, quần lấy toàn bộ đại sảnh. Mọi người đều không biết Diệp Thiên đang làm gì. Nhưng ngay sau đó, sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên bao trùm lấy đại sảnh, từng hình ảnh bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Đây là một trong những sức mạnh siêu nhiên tự phát triển sau khi sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đạt đến cảnh giới dung nguyên, làm cho cậu có thể tổ chức lại những việc đã xảy ra ở một khu vực cụ thể dưới dạng các mảnh vỡ phân tử, đạt đến một mức độ thời gian nhất định để quay trở lại, cho phép Diệp Thiên biết được những gì đã xảy ra. Sức mạnh siêu nhiên này tuy mạnh, nhưng với tu vi sức mạnh tinh thần hiện tại của Diệp Thiên thì cũng chỉ có thể quay về 7 ngày trước mà thôi. Nếu như xa hơn nữa sẽ làm tổn thương đến nền tảng tinh thần của Diệp Thiên. Vài phút sau, một khung cảnh cuối cùng cũng lọt vào mắt Diệp Thiên, đó chính là thứ mà cậu muốn xem. Bên ngoài đại sảnh nhà họ Hoa, một người đàn ông tóc vàng cao lớn mặc vải bố, đi dép cỏ bước vào, uy nghiêm tựa núi. Hoa Lộng Ảnh mặc một bộ thể thao màu trắng, cảnh giác nhìn người đàn ông. Nhưng người này lại không hề quan tâm, ngược lại còn cười toe toét. Cuối cùng cũng tìm được cô, Athena, chúng tôi đã chờ cô rất lâu rồi. Sau đó hắn đưa một tay lên, Hoa Lộng Ảnh lập tức bị chân lực quấn lấy, kéo vào hư không. Cho dù Hoa Vô Đạo và ông cụ Hà có điên cuồng đuổi theo đến đâu thì vẫn không thể chạm được vào đối phương. Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn hắn biến mất trong màn đêm. Khung cảnh chỉ vọn vẹn vài phút, nhưng Diệp Thiên đã nắm bắt được một chi tiết cực kỳ quan trọng. Đó là trên vai và lưng của người đàn ông tóc vàng có một vệt Z hình chữ Z rất rõ ràng. Z chính là biểu tượng của thần Zeus, vua của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên dần tàn xuống, nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ lạnh lùng. Một luồng sát ý mạnh mẽ quét qua, làm cho tất cả mọi người ở nhà họ Hoa phải run lên. Hoa Vô Đạo khó mà chống lại được sát khí kinh người này, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tiểu Thiên, cháu sao vậy? Nghĩ ra điều gì à? Diệp Thiên lúc này mới ý thức được thái độ mất kiểm soát của mình, lập tức lấy lại tinh thần. Sát ý đang bao trùm cũng lập tức tiêu tán, nhưng trong mắt cậu vẫn còn ngừng tụ thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo. Đó là liên minh thần Hy Lạp. Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra. Ở Hy Lạp cổ đại, người đứng đầu các vị thần chính là Zeus. Hắn là cha đẻ của rất nhiều vị thần khác, là người điều khiển vận may của Hy Lạp cổ đại, sấm sét trong tay trừng phạt mọi lúc. Tia chớp hình chữ Z rõ ràng chính là biểu tượng của Zeus. Người đàn ông bí ẩn đột nhập vào nhà họ Hà có biểu tượng của thần Zeus trên lưng và vai. mặc dù ngoại hình và tuổi tác khác xa với hình ảnh của thần Zeus được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp cổ, có lẽ hắn cũng không phải là Zeus thật. Nhưng Diệp Thiền có thể chắc chắn rằng hắn ta phải có gì đó gắn bó chặt chẽ với Zeus, thậm chí có thể là một trong những vị thần Hy Lạp cổ đại. Lai lịch của kẻ bắt cóc Hòa Lộng Ảnh đã được xác minh. Ngoại trừ liên minh thần Hy Lạp ra thì không còn ai khác. Chỉ có cao thủ trong liên minh thần Hy Lạp mới có thể không xem ám bộ, liên minh võ thuật và cả Hoa Hạ ra gì, cho nên mới dám công khai bắt người ở thủ đô. Liên minh thần Hy Lạp. Nghe Diệp Thiên nói xong, Hoa Phù Đạo Vông Cụ Hòa lập tức kinh ngạc, cả người đều sửng sốt. Liên minh này đứng thứ hai trong bảng xếp hạng liên minh thế giới hiện tại. Đương nhiên bọn họ có nghe qua, nhưng thế lực ở cấp độ này hoàn toàn vượt xa bọn họ. Tuy Hoa Lộng Ảnh là nhân tài kiệt xuất trong giới võ giả trẻ ở Hoa Hạ, nhưng so với liên minh thần Hy Lạp vẫn còn kém xa. Làm sao bọn họ có thể chỉ vì danh tiếng của Hoa Lộng Ảnh mà đến thủ đô cướp người được chứ? Không chỉ bọn họ, ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Giữa cậu và liên minh thần Hy Lạp không hề có nhiều tương tác, ngoại trừ lần trước giết Negus và giao đấu với Hercules ra thì hoàn toàn không liên quan gì cả. Lẽ nào liên minh thần Hy Lạp tìm đến Hoa Lộng Ảnh là vì ẩn oán giữa anh và Hercules chăng? Diệp Thiền suy nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu. Nếu như chỉ vì chuyện đó thì rõ ràng đối phương có thể giết luôn Hoa Lộng Ảnh ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng kẻ đó lại không hề làm tổn thương đến Hoa Lộng Ảnh mà chỉ mang cô ấy rời khỏi thủ đô. Hiện tại Diệp Thiền đang giữ ngọc bài linh hồn mà cậu làm cho Hoa Lộng Ảnh lúc đó. Nếu như cô gặp nguy hiểm thì ngọc bài linh hồn chắc chắn sẽ biến động. Nhưng hiện tại ngọc bài linh hồn vẫn bình an vô sự. Điều này cho thấy được bây giờ Hoa Lộng Ảnh vẫn đang an toàn. Diệp Thiền cảm thấy khó hiểu, mục đích của người bên kia đưa Hoa Lộng Ảnh đi là gì?